Thưa quý vị và các bạn, 2.000 nữ binh Tây Sơn do nữ tướng Tường Vân dẫn đầu đã chiến đấu anh dũng với 5.000 quân Ánh để bảo vệ thành Quảng Nam. Họ đã chiến đấu cho đến người cuối cùng hy sinh. Để ứng cứu tình hình, Chủ tướng Bùi Thị Xuân cưỡi voi độc ngà và 400 chiến mã với hơn 1.000 quân bộ rầm rập lên đường. Cuộc hành quân thần tốc đã đưa đội quân của Chủ tướng vây kín thành Quảng Nam, khiến cho quân giặc quá bất ngờ và kinh sợ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư qua giọng đọc Thúy Trà. Ngọc Hân thừa nhận thật là khó, bởi vì người cần thay trước hết là Cảnh Thịnh. Nếu thiếu bậc minh quân, sao có nhiều lương thần được? Không phải là đích mẫu của Cảnh Thịnh, nhưng ta hiểu tâm tính Cảnh Thịnh rất rõ. Cảnh Thịnh không có đủ bản lĩnh, chí khí làm vua. Tâu Thái Hậu vẫn biết hổ phụ chẳng sinh hổ tử, nhưng nếu được các đại thần hết lòng phò vua giúp nước, thì triều đình đâu đến nỗi bê bối như thế. Chính là bọn Nguyễn Văn Huấn đã làm hại thanh danh hoàng thượng không ít. Bây giờ trở về kinh thành, thần sẽ gắng hết sức mình giúp hoàng thượng chỉnh đốn việc quân cơ. Chỉ mong Thái Hậu bỏ qua lỗi lầm của hoàng thượng, năng lui tới khuyên gian hoàng thượng để tâm đến việc nước, thì cơ đồ triều Tây Sơn chưa phải đã hết phương cứu chữa. Ngọc Hân vẻ suy tư. Cảnh Thịnh xa lánh ta, nên bấy lâu ta phó mặc cho con tạo xoay vần. Nay Bùi nữ tướng đã nói vậy, ta lẽ nào không cất công khuyên bảo? Cảm ơn Bùi nữ tướng đã đến thăm ta. Mỗi lần gần nữ tướng, ta thấy yên lòng hơn. Bùi Thị Xuân đứng dậy. Bây giờ thần vào chầu hoàng thượng, tâu xin hoàng thượng truyền hịch động binh. Ngọc Hân tiễn Bùi Thị Xuân ra hiên. Ra trận có lúc tiến lúc thoái, việc triều chính cũng vậy, có lúc cương lúc nhu. Trong lúc quốc nạn này, Bùi nữ tướng biết nhìn xa trông rộng, nguyện xả thân vì dân vì nước, ấy là đại nhân đại dũng. Quả là cơ nghiệp nhà Tây Sơn chưa hết mới sinh ra những người như Bùi nữ tướng. Lộc của tiên đế quả không nghèo mới có được những tôi trung như vậy. Bùi Thị Xuân bối rối trước lời khen. Thái Hậu vì tình riêng mà nói quá đi như thế. Bùi Thị Xuân bịn dịn cáo lui. Sau bao lần hoãn đi hoãn lại, cuối cùng đầu năm Mậu Ngọ 1798, vua Cảnh Thịnh đã xuống dụ vỗ về dân chúng hai phủ Thuận Quảng và kêu gọi trai tráng xung quân chống giặc. Trước thế lâm nguy, nam nữ khắp vùng đã kéo về Phú Xuân xin gia nhập đạo quân của Tây Sơn. Thấy tân binh đã đông, Bùi Thị Xuân chia họ thành từng đội nam nữ riêng biệt, người cũ kèm người mới, rồi bắt đầu luyện tập. Hôm thăng trường, Bùi Thị Xuân cho đào một cái hố dài rộng mỗi chiều 10 thước, dưới cắm nhiều trông, rồi họp quân sĩ lại nói: người xưa dạy, quân cốt tinh không cốt nhiều, muốn tinh phải dày công luyện tập. Phận gái dù sức không giàu, nhưng nếu tinh thông võ nghệ, nhất nhất vâng theo lệnh tướng, thương yêu nhau như ruột thịt, thì quân giặc có 3 đầu 6 tay cũng chẳng hại nổi. Ví như bà Trưng bà Triệu cũng là phận gái, nhưng có lòng ái quốc, giỏi võ nghệ, đã lập được công to. Hàn Tín trói gà không chặt mà vẫn đánh thắng Hạng Võ, có sức bạt sơn cử đỉnh. Xem thế, nếu các ngươi khổ công luyện tập, có chí có gan, thì việc nào cũng làm được. Các ngươi có nghĩ như thế không? Quân sĩ đồng thanh hô lớn: chúng tôi một lòng theo chủ tướng. Ngày nay, giặc Ánh hết cầu viện người Xiêm, lại cầu viện Tây Dương, mưu đồ lật đổ triều Tây Sơn, bắt dân đen trở lại vòng tôi tớ. Bọn người vô sỉ ấy, vì đế nghiệp của dòng họ, đã quỳ gối rước voi về giày mồ, hãm muôn họ vào vòng tay. Chẳng lẽ chúng ta đứng trơ ra nhìn giặc, chịu cho giặc hành hạ dân lành sao? Không đời nào. Chúng tôi sẽ xé xác bọn bán nước cầu Vinh ra làm trăm mảnh. Bùi Thị Xuân liền chỉ vào cái hố đầy trông, giọng quả quyết: đánh giặc phải có gan, vậy ai có gan nhảy qua hố này? Mấy nghìn nam nữ tân binh im lặng, căng thẳng. Ai có gan nhảy qua hố này đứng sang một bên? Giọng Bùi Thị Xuân lanh lảnh. Sau phút do dự, một người, hai người, rồi từng tốp bước sang một bên. Chỉ còn lại mấy người đứng trong hàng. Bùi Thị Xuân tiến lại hỏi, quân sĩ thì lâm trận phải coi cái chết nhẹ như lông hồng. Vậy khi luyện tập cũng phải coi thường nguy nan. Các ngươi sợ ư? Một nam tân binh đứng trong hàng khúc khích cười, cấu người bên cạnh. Thấy vậy, Bùi Thị Xuân tức giận gọi người đó ra khỏi hàng. Giọng chỉ chiết, quân lệnh phải nghiêm với cả người thân. Thể tình nhà ngươi là tân binh, lại là lần đầu phạm lệnh. Nếu không, ta đã trừng trị để nêu gương. Một nữ binh trong số còn đứng nguyên trong hàng mạnh dạn. Thưa chủ tướng, ra trận chúng em không sợ chết, nhưng chưa được luyện tập, sợ sức mình chưa nhảy qua được. Chưa nhảy qua được thì phải có gan nhảy qua. Không còn một người nào còn lại trong hàng. Ta thử vậy thôi. Bùi Thị Xuân vui vẻ. Các ngươi còn phải luyện tập, có công mài sắt có ngày nên kim. Bỗng cả giáo trường im lặng, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía trước. Một con voi khổng lồ từ một gò đất nổi đang xài những bước dài đi thẳng tới bãi tập. Con voi độc ngà. Bùi Thị Xuân suýt xoa nho nhỏ. Một con voi to lớn và dữ tợn ta chưa từng thấy. Đến trước đội quân, con voi dừng lại, rồi bằng một động tác điều khiển nhẹ nhàng của người quản tượng, con voi ngoan ngoãn quỳ xuống. Một người đàn bà đứng tuổi bước xuống, cúi đầu chào khắp đội quân áo đỏ. Ôi má! Một nữ binh kêu lên, chạy xô ra, ôm lấy người đàn bà đứng tuổi. Khi nhận ra cô gái có nốt ruồi trên mép, Bùi Thị Xuân vô cùng sửng sốt. Cùng lúc ấy, người nữ binh áo đỏ quay lại, giọng xúc động. Thưa chủ tướng, má em ở Bình Định tới. Chào bà. Bùi Thị Xuân nét mặt tươi rói, tiến lại phía bà mẹ. Bà mẹ vái Bùi Thị Xuân, giọng run run. Thưa nữ tướng quân, tôi đem con voi độc ngà này của Lý Tiểu Muội đến biếu nữ tướng. Vợ chồng tôi bị mụ ta bắt làm con tin. Người quản tượng này, bà chỉ người đàn ông cao gầy đang đứng cạnh con voi, là cậu em tôi. Hay tin con gái tôi được nữ tướng rộng lòng, nhân đức, tha cho tội chết, lại còn dìu dắt vào chỗ quang minh hợp lẽ phải. Tôi đêm ngày băn khoăn, không biết lấy gì báo ơn nữ tướng được. May thay, hay tin nữ tướng vì nước vì dân, chiêu binh mãi mã trừ giặc. Dân chúng tôi vội đem con voi quý này, biếu nữ tướng, gọi là chút lòng thành của dân nghèo Bình Định. Dám xin nữ tướng vui lòng nhận cho. Bùi Thị Xuân hoan hỉ, cảm ơn tấm lòng của bà và dân nghèo trong ấy. Nếu ai cũng có lòng trung quân ái quốc như bà, thì giặc ánh làm gì có đất dung thân. Thưa nữ tướng, con voi này có tiếng là khôn, chỉ có một người sai khiến được là cậu nó nhà tôi. Xin nữ tướng cho cậu ấy được vào nơi quân ngũ phục dịch nữ tướng. Vào quân ngũ để đánh giặc. Bùi Thị Xuân nói chữa. Con... Bà mẹ gọi con gái, trước mặt má, để đền ơn cứu mạng cho cả nhà, con hãy thề một lòng sống chết với nữ tướng đi. Bùi Thị Xuân cướp lời, cô ấy bây giờ là một nữ binh dũng cảm và tinh thông võ nghệ, xin bà hãy yên lòng. Đội quân áo đỏ của Bùi Thị Xuân ngày một đông đảo và sớm nổi tiếng là đội quân tinh nhuệ gan dạ. Giữa những ngày đang luyện quân sôi nổi thì xảy ra một việc làm chấn động kinh thành. Nguyên do Vũ Văn Dũng nhận được thư của vua Cảnh Thịnh phải tìm cách hạ sát quan thiếu phó Trần Quang Diệu. Nhưng Dũng không làm theo ngự lệnh mà lại đưa thư đó cho Diệu xem. Trần Quang Diệu cả giận tức tối, đem quân hồi triều dàn trận ở phía nam kinh thành, đòi vua Cảnh Thịnh phải nộp bọn gian thần đã xui vua làm việc đó. Vua Cảnh Thịnh cuống cuồng lo sợ, sai người ra thương thuyết. Mặc dù kẻ chủ mưu là Nguyễn Văn Huấn đã bị giết, nhưng sợ oai danh Diệu không ai dám đi. Cuối cùng, Bùi Thị Xuân nhận mệnh vua đi gặp chồng dàn xếp. Biết tin kẻ địch hại mình đã bị xử chém, Trần Quang Diệu sau đó lại cất quân đi ngay. Nhưng lợi dụng cơ hội triều Tây Sơn lục đục, Nguyễn Ánh đã tung 2 vạn quân chiếm lấy Quy Nhơn. Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng ra sức công phá thành trì nhưng vẫn không hạ được. Bùi Thị Xuân ôm đứa con gái 5 tuổi vào lòng rồi cất giọng gọi Nhũ Mẫu. Ta lại phải đi việc quân, Nhũ Mẫu chơi với cháu nào? Cô bé bầu bĩnh, má lúm đồng tiền, giống hệt mẹ, ấp đầu vào ngực mẹ nũng nịu. Việc quân là việc gì hả má? Con không cho má đi đâu, má phải ở nhà chơi với con cơ. Biết con gái sẽ rất ngoan nếu con hiểu việc làm của người lớn. Bùi Thị Xuân xốc con lên, hôn vào đôi má trắng hồng, đáp. Việc quân là việc đánh giặc giữ nước. Tía con xa má con mình cũng là đi đánh giặc giữ nước đó. Giặc là thế nào hả má? Chồng có sợ không? Giặc cũng là người, nhưng nó rất ác con ạ. Tía con đã đi rồi, má lại đi nữa. Sao lắm giặc vậy má? Ừ, giặc đông lắm, phải cần nhiều người đi đánh. Thế thì con cũng đi với má. Cô bé hăng hái nói. Má lớn rồi, má mới đi được. Con còn nhỏ, chưa đánh giặc được đâu. Thế sao Nhũ Mẫu không đi đánh giặc? Nhũ Mẫu cũng lớn rồi. Bùi Thị Xuân bật cười. Tại Nhũ Mẫu còn phải chơi với con. Cô bé ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết. Con sẽ chơi một mình, Nhũ Mẫu cũng đi đánh giặc với má. Và quay lại với người Nhũ Mẫu, đứng tuổi, nhưng con khỏe mạnh, đã có mặt ở đó. Cô bé hỏi, Nhũ Mẫu có biết giặc là thế nào không? Tôi không biết, cô có biết không? Có thế mà cũng không biết. Cô bé nói, ra dáng người lớn, nó cũng là người, nhưng rất ác. Bùi Thị Xuân không kìm được những dòng nước mắt sung sướng, lại siết lấy con. Con báu ngọc của má, con ngoan lắm. Má lớn rồi, má biết đánh giặc, má đi đi. Cô bé giục. Nhũ Mẫu nước mắt lưng tròng nói làng. Sau này cô sẽ còn đánh giặc giỏi hơn chủ tướng. Bùi Thị Xuân bật cười. Ta đánh giặc bây giờ là để lúc chúng nó lớn lên không còn giặc nữa chứ. Vừa lúc ấy, Thái hậu Ngọc Hân tìm đến. Hai người bạn gái gặp nhau, cử chỉ vồn vã mà nét mặt chẳng vui. Thôi thì xoay vần như trong tróng, Ngọc Hân nói sau khi đã ngồi trên chiếc đôn vừa được mang tới. Chuyện lỡ rồi, ta đau xót không đêm nào chợp mắt được. Thái hậu hãy giữ gìn Ngọc Thể. Bùi Thị Xuân ân cần. Dẫu sao, những việc xấu tai hại không ít cũng đã xảy ra. Phải tỉnh táo, tâu Thái hậu, tỉnh táo mới xoay chuyển được tình thế. Tự khuyên nhủ, an ủi người khác bao giờ cũng dễ và sáng suốt hơn mình tự nhủ mình. Ta biết Bùi nữ tướng đứng ở trong cảnh ấy. Ta tiếc rằng không biết võ nghệ để được ở nơi trận tiền. Lúc này không biết võ nghệ cứ như người thừa ấy. Tâu Thái hậu, giặc chưa đánh ta, nhưng sớm muộn rồi chúng cũng đánh tới. Khi ấy, việc thu xếp cho hoàng tộc và dân chúng lánh xa kinh thành để tiện việc quân chẳng phải là việc có ích và khó nhọc cho Thái hậu sao? Bùi nữ tướng lường trước được cả việc ấy, ta chịu không thể bằng được. Ta nghe nói Cảnh Thịnh đã biết lo âu đến vận nước rồi phải không? Tâu Thái hậu, hoàng thượng thấy đại binh Tây Sơn chưa lấy được Quy Nhơn nên lo lắm. Chợt một nữ binh mồ hôi nhễ nhại tiến vào nói trong hơi thở gấp gáp. Tâu Thái hậu, thưa chủ tướng, thành Quảng Nam lâm nguy rồi. Quân giặc đông như kiến cỏ đã vây chặt 4 bề, đến con chim không bay thoát. Chúng đang bắn thần công phá thành. Ngươi nói sao? Bùi Thị Xuân kinh hoàng đứng vụt dậy hỏi. Tướng giặc là Lê Văn Chất đã đem quân bùa vây 4 bề. Em may mắn thoát vòng vây về cấp báo. Bùi Thị Xuân loạn choạng muốn ngã kêu lên. Phó tướng của ta, các nữ binh yêu dấu của ta. Ngọc Hân đỡ Bùi Thị Xuân đứng vững, rồi đỡ ôm lấy người bạn gái, chưa hết cơn kích động, giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Chiến trận tránh sao khỏi mất mát, nữ tướng phải tỉnh táo, vì nghiệp lớn đã đành, còn vì cả vong linh người đã khuất, rồi quay về phía người nữ binh. Ngọc Hân tiếp, thôi, ngươi hãy về nghỉ đi, ta nghĩ rằng nữ tướng sẽ xuất quân ngay bây giờ. Người nữ binh kính cẩn cáo lui. Bùi Thị Xuân mời Ngọc Hân ngồi xuống kỷ, giọng đanh lại. Xin Thái Hậu tha thứ cho sự yếu mềm này. Thái Hậu thấy rồi đấy, giặc Ánh đã bắt đầu đánh rộng ra, không lẽ cứ ngồi đây chờ giặc sao? Bùi nữ tướng định liệu thế nào? Thần sẽ tâu xin Hoàng thượng để được noi theo tiên đế, hành quân thần tốc, giết sạch chúng, đó là kế chặn giặc để bảo vệ kinh thành vậy. Việc rất nên, ta chúc Bùi nữ tướng lập được công to. Ngọc Hân đứng dậy cáo lui, Bùi Thị Xuân giữ lại, rồi gọi Nhũ Mẫu dắt con tới, vẫy con lại với mình. Bùi Thị Xuân nói với Ngọc Hân, đây là giọt máu của quan thiếu phó, là báu ngọc của đời thần. Cặp mắt thông minh đa cảm của Ngọc Hân chớp chớp. Ta hiểu, ta cũng làm mẹ như nữ tướng. Lâu nay ta tự dưng nghĩ nhiều về những người mẹ, những người chị, những cô em đã nén tình riêng để ra trận tiền, vì dân vì nước. Ta muốn làm thơ, muốn viết về họ, nhưng có lẽ chưa phải lúc. Đến ngày toàn thắng, Giang Sơn gấm vóc thống nhất, ta sẽ viết về đức hy sinh như trời biển của người mẹ, người vợ cả đàng trong, đàng ngoài. Bây giờ phải làm những việc thiết thực. Thật là không phải, nhưng ta linh cảm như kinh thành sắp vào cuộc chiến. Nữ tướng cứ yên tâm, ta có tấm lòng của người mẹ. Con hãy lại với Thái Hậu đi, Bùi Thị Xuân giục con gái. Cô bé tự dưng bật khóc nức nở. Em đã được đôi tay tròn, nước da trắng xanh của Ngọc Hân đón vào lòng. Em nép đầu tin cậy. Tâu Thái Hậu, đến lượt Bùi Thị Xuân cố kìm tiếng nấc, mắt đẫm lệ, chào Thái Hậu ở lại, thần đi. Vì nghĩa lớn thôi thúc, cuộc chia tay giữa thi nhân và võ tướng diễn ra gấp gáp trái lệ thường. Được vua Cảnh Thịnh khuyến khích, ngay sáng hôm ấy, Bùi Thị Xuân cho nổi hiệu lệnh họp binh. Đứng trước đội quân 5.000 người, áo và khăn đầu cùng một màu đỏ thắm, Bùi Thị Xuân dõng dạc. Các ngươi đã biết giặc Ánh vừa cho quân đánh úp thành Quảng Nam, mưu giết hại phó tướng và các nữ binh ruột thịt của chúng ta chưa? Mọi khuôn mặt đều đanh lại, mắt bốc lửa. Lũ giặc ấy dẫu có đem xả ra làm trăm mảnh cũng chưa hả giận. Bùi Thị Xuân tiếp, giọng trang nghiêm, vâng mệnh Hoàng thượng. Ngay bây giờ ta cất 2.000 quân đi đánh giặc. Tiếng hò reo ầm ầm nổi lên, chủ tướng cho tất cả chúng tôi được đi. Trước khí thế của quân sĩ, Bùi Thị Xuân điềm tĩnh. Người đi kẻ ở đều vì đại nghĩa, việc cấp bách để ta tự chọn. Ta muốn cho các nam nữ tân binh xuất trận, âu cũng là dịp để các ngươi được thi thố tài năng sau những ngày tháng luyện tập. Nhưng chúng ta lại có 2.000 nữ binh am hiểu thế đất, từng trải trận mạc với các chiến hữu đang trong vòng lửa đạn ở đó. Vậy họ đi là hợp tình thuận lý. Những người không được ra trận, nét mặt không vui, nhưng vẫn hô to, chúng tôi xin nghe theo chủ tướng. Bùi Thị Xuân bước lên bành voi, theo lệnh nữ tướng, quản tượng giơ búa, thúc con voi độc ngà dữ tợn, đi gấp lên hàng đầu. Lá cờ lệnh ngả hẳn về đằng trước là dấu hiệu hành quân gấp. 400 chiến mã cùng hơn 1.000 quân bộ dầm dập lên đường. Theo bức đoàn quân, những vùng mây bụi đỏ ngầu cuốn trong gió lộng. Giữa lúc ấy, ở thành Quảng Nam, cuộc ác chiến của gần 2.000 nữ binh Tây Sơn do Tưởng Vân thống lĩnh với gần 5.000 quân Ánh đã bước sang ngày thứ ba. Sáng ấy, sau lúc quân Ánh do Lê Văn Chất kéo đến đánh thành lần đầu, Tường Vân buộc phải cho quân mình dùng đến những mũi tên cuối cùng. Tên tướng giặc nham hiểm và quỷ quyệt ỷ thế quân Đông đã bùa vây khắp bốn mặt thành, cách ly quân Tây Sơn với dân chúng, đồng thời thẳng tay chém chết bất cứ người nào chúng nghi ngờ có liên quan đến quân Tây Sơn hoặc làng vàng ở nơi đóng quân của chúng. Hết tên đạn, nữ binh Tây Sơn lâm vào tình trạng hiểm nghèo. Vì vậy lần này đứng trên mặt thành, thấy giặc lại súng xít, đẩy súng thần công tiến lên, rồi quân kỵ quân bộ đông như kiến cỏ dàn hàng, tay lăm lăm binh khí sửa soạn tràn tới. Tưởng Vân ước nhìn số quân còn lại của mình, giọng đanh lại ra lệnh: "Bớ chiến hữu, dù còn ít tên đạn, phận gái chúng ta cũng sẽ đánh thật dũng mãnh, cho giặc ánh biết uy danh của quân Tây Sơn. Các chiến hữu hãy lấy tất cả những thứ gì có thể ném vào đầu giặc, đẩy chúng ra xa. Nếu chúng liều chết xông tới, hãy dùng dao kiếm chém đứt đầu bất cứ tên giặc nào dám cả gan động đến chân ta." Mệnh lệnh đanh thép tự tin của nữ tướng Tây Sơn lập tức biến thành hành động. Các nữ binh Tây Sơn tóc bết mồ hôi, không tỏ ra mệt mỏi sau hai ngày đêm kịch chiến, đã nhanh nhẹn chuyển gỗ đá, cả đất cát lên mặt thành. Quân giặc đã đến gần, các nữ binh càng nhanh tay. Chỉ một lúc sau, loạt thần công đầu tiên của giặc bắt đầu nhả đạn. Không thấy tên quân Tây Sơn bắn trả, các pháo thủ Nguyễn Ánh hò hét đẩy súng nhích dần tới gần thành. Loạt thần công thứ hai lại nổ, trận địa khét lẹt mùi thuốc súng. Quân Tây Sơn chìm trong bụi khói mù mịt. Biết chắc quân Tây Sơn hết tên đạn, Lê Văn Chất thúc ngựa, thét quân hắn xông lên. Nhưng hàng quân giặc bỗng sững lại, chúng bị trận mưa đá từ trên thành ném xuống. Nhiều pháo thủ Nguyễn Ánh ôm đầu tháo chạy. Lê Văn Chất vung kiếm, xua quân ào lên. Súng thần công lại đồng loạt nổ, quân giặc đen đặc xông lên. Cuộc ác chiến giáp lá cà diễn ra trên mặt thành. Tiếng Tưởng Vân bị đứt đoạn trong tiếng súng và tiếng kêu man dợ của giặc. Đánh cho quân giặc biết khí phách của nữ binh Tây Sơn. Các nữ binh Tây Sơn, người ném cát vào mắt giặc, người phung kiếm chém giặc, phút chốc trên những khúc thành vỡ đã lênh láng máu. Quân giặc ỷ thế đông vẫn tiếp tục tràn lên, nhiều nữ binh Tây Sơn bị đánh bật vào trong thành. Thế Nguy, viên nữ tướng quê ở Thăng Long, thét giật giọng: "Phá vây, các chiến hữu hãy theo ta." Dứt lời, các chiến nữ Tây Sơn đã lao thẳng vào đám binh dày đặc trên một đoạn thành vỡ, tay kiếm điêu luyện nổi xanh được hun đúc, lòng căm thù giặc đến tột đỉnh của Tưởng Vân như có phép thần thông, chém rụng đầu cả toán giặc. Xác giặc chồng chất lên nhau dãy giụa. Các nữ binh Tây Sơn theo gương chủ tướng dũng mãnh sáp tới, giữa muôn trùng gươm giáo, Tưởng Vân tả xung hữu đột đánh giạt từng toán giặc. Thế trận của giặc trải qua một phen nghiêng ngả. Lê Văn Chất sau phút kinh hoàng và thầm phục về sự dũng mãnh của viên nữ tướng Tây Sơn đã vội thu quân, siết chặt vòng vây. Cuộc ác chiến đã chuyển ra ngoài thành. Ngay trên cánh đồng bông, mảnh đất thân thương hằn sâu những dấu chân kỷ niệm của đội nữ binh. Theo lệnh Chất, một tên tướng hung dữ như hùm sói, giỏi kiếm bậc nhất quân Ánh là Đỗ Hổ được phái lên chặn đánh Tưởng Vân. Tên tướng rẽ quân phi ngựa tới, nhưng chỉ qua vài đường kiếm, Đỗ Hổ đã bị Tưởng Vân xả một nhát kiếm toạc bả vai ngã ngựa. Bỗng Tưởng Vân lảo đảo trên yên ngựa. Một tướng giặc nhân lúc Tưởng Vân sơ hở đã bắn lén, mũi tên cắm phập vào ngực nữ tướng Tây Sơn. Các nữ binh Tây Sơn kinh hoàng rú lên, dốc sức đánh tới cứu chủ tướng. Nhưng sau phút lảo đảo, Tưởng Vân đã lại vừa thúc ngựa xông vào lũ giặc chặn đầu, vừa chuyển tay kiếm, rút mũi tên nhuộm đỏ máu, tiếp tục xung sát. Máu Tưởng Vân đầm đìa trên lưng chiến mã, máu rơi lên mặt cỏ theo hướng ngựa chạy. Và đến khi Tưởng Vân kiệt sức, ngã nhào xuống đất, quân giặc mới dám súng lại, đâm chém. Hờn căm ngút trời, các nữ binh Tây Sơn theo gương chủ tướng đánh đến người cuối cùng. Bằng cuộc hành quân thần tốc, canh tư đêm sau, hàng nghìn quân cứu viện Tây Sơn do Bùi Thị Xuân thống lĩnh đã vây kín thành Quảng Nam mà giặc không hề hay biết. Để cho quân nghỉ ngơi, Bùi Thị Xuân

Chất Thu Minh nhảy vọt lên phía trước, nhưng hắn đã nhìn thấy con voi độc ngà dữ dội đang gầm xông tới, theo sau là lớp nữ binh áo đỏ hùng dũng lạ thường, khó mà thoát chết được. Hắn nghĩ thầm, nhưng trước khi chết ta phải hạ sát được viên nữ tướng táo tợn kia mới cam lòng. Nghĩ vậy, hắn thu kiếm, giả nằm như người chết. Đợi voi chiến Tây Sơn, voi chiến vẫn sải bước, cong vòi đi tới. Trên bành voi, Bùi Thị Xuân mắt long lên như cục than hồng, cúi xuống chém một tên giặc hoảng hốt chạy tạt qua trước mặt voi. Lợi dụng cơ hội ấy, Lý Văn Chất dùng toàn sức mạnh bật dậy, vung kiếm nhảy lên nhằm Bùi Thị Xuân đâm thật mạnh. Nhưng mũi kiếm của Chất bị người quản tượng cao gầy của Bùi Thị Xuân cầm búa gạt ra. Cùng lúc ấy, con voi độc ngà dùng vòi hất bổng tên tướng giặc lên cao. Tướng giặc vừa rơi xuống, Bùi Thị Xuân từ trên mình voi nhào tới, kịp giáng cho hắn một nắm đấm ngã dúi rồi bắt sống. Quản tượng cũng nhảy xuống. Chủ tướng, để tiểu tướng trói nó lại. Nếu không có ngươi, tên giặc hèn nhát này. Thưa chủ tướng, người quản tượng không phải chỉ sai khiến voi, mà còn phải là một vệ sĩ. Viên quản tượng đỡ lời. Chính là con voi khôn ngoan này đã báo hiệu cho tiểu tướng có người ẩn nấp. Chủ tướng không thấy nó chia voi ra đấy sao? Trời, Bùi Thị Xuân kêu lên xe xẽ. Quản tượng của ta, voi chiến của ta. Vừa lúc ấy, các nữ binh tràn tới, thấy chủ tướng mình đã bắt sống được tướng giặc. Nữ binh Tây Sơn reo hò, náo động, rồi hăng hái đuổi theo từng toán giặc, dồn chúng vào chân thành. Các mồi lửa trên mặt thành được gió bốc cao. Bỗng ngoài thành, một dòng người đốt đuốc tràn tới. Giặc rú lên hoảng loạn, dân chúng tay lăm lăm mã tấu, gậy gộc đã sắp tới thành trợ chiến. Sức mạnh quân Tây Sơn như được nhân lên gấp bội. Quân dân chen vai, thích cánh, dồn giặc vón lại thành từng cụm, từng đống xác giặc thêm cao dày. Chỉ còn mấy trăm tên giặc bị bắt, sau đó được đưa ra ngoài thành. Trước voi chiến của Bùi Thị Xuân, chúng quỳ xuống lạy như tế sao. Trời sáng rõ, mặt trời bắt đầu nhô lên sau dãy núi xa. Bùi Thị Xuân thúc ngựa đi khắp trận địa. Chiến thắng thật lớn mà lòng nữ đô đốc chẳng vui. Cặp mắt Bùi Thị Xuân đượm buồn khi nhìn lại dấu tích cuộc xung trận oanh liệt của phó tướng Tưởng Vân và các nữ binh thân yêu. Niềm tự hào vụt lớn trong thương đau, mất mát. Dân chúng đời đời biết ơn họ. Bùi Thị Xuân thì thầm nói với mình, cái chết của họ làm rạng ngời khí phách của chiến binh Tây Sơn. Dân chúng quanh vùng lũ lượt kéo đến đông như hội. Bùi Thị Xuân giật cương ngựa quay về thành. Cụ già khi trước thay mặt dân có lời tiễn biệt khi Bùi Thị Xuân đem quân hồi triều, nay lại được dân cử ra mắt nữ tướng. Cụ bước đến trước mặt Bùi Thị Xuân và đội nữ binh, giọng trầm trầm hẳn đi. Chúng nó giết chị em, khiến dân lành chúng tôi như mất thêm người thân. Nhà giàu, nhà nghèo bị chúng cướp đến không còn một hạt thóc, một lưng ngô. Trời chu đất diệt bọn giặc ấy. May nữ tướng kịp đem quân giết giặc cứu dân mọn. Chúng tôi biết lấy gì để đền đáp. Bùi Thị Xuân tiến lại đỡ cụ già. Quân dân nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Thấu hiểu dân tình, Bùi Thị Xuân ra lệnh cho các nữ binh. Thóc gạo trong thành lũy đem phân phát cho dân chúng. Nhà nhiều người chi nhiều, nhà ai ốm đau tật bệnh, đàn bà con mọn chia gấp đôi. Các hảo phú bị giặc cướp hết thóc lúa cũng có phần như mọi người. Trong đám đông dân chúng, nhiều người cảm động bật khóc, có người lớn tiếng. Nữ tướng đã cải tử hoàn sinh cho dân mọn chúng tôi. Ơn nữ tướng như trời cao đất dày, biết lấy gì để báo đáp. Quân dân tíu tít chia thóc vui như Tết. Nhiều nam nữ trong vùng cảm ơn cứu mạng ấy đã xin gia nhập đội quân binh. Sau đó, trước bàn thờ khói hương nghi ngút mới được dựng lên để tưởng niệm phó tướng Tường Vân và các nữ binh đã bỏ mình vì sự nghiệp lớn.

của viên tướng bách chiến bách thắng, vóc cọp lưng gấu, tiếng nói như chuông, vừa năm trước mang binh thuyền vào Nam đánh phá tan tành 50,000 quân Xiêm, thu lại phần đất Gia Định vẹn toàn. Lòng ta bối rối sung sướng. Thăng Long vừa yên cơ binh lửa, bỗng náo động chuyện ta sánh duyên cùng đại tướng Tây Sơn. Ngày cưới, vua cha truyền lệnh bắt các hoàng thân, hoàng phi công chúa và các quan văn võ, ai nấy phải sửa soạn ngựa xe đưa ta về phủ tướng Tây Sơn. Để đón ta, đại tướng Tây Sơn cho dàn quân từ cấm thành đến cổng phủ của mình, rồi đưa kiệu rồng vàng ra tận cổng phủ đón xe hoa. Ngày ấy lòng ta vui, cả kinh thành đều vui, trai gái kinh thành nô nức tụ lại bên ngoài hàng rào lính tráng, xem cưới như xem hội. Ngay đêm ấy, đại tiệc dọn ra khắp điện trên sảnh dưới, tiết đãi họ nhà gái. Ta ngỡ ngàng sung sướng trước nghi thức tỏ rõ sự hiểu biết, hiếu văn, lễ nghĩa của người chồng mới cưới. Có lẽ làm như thế là vì quý trọng ta và để tỏ ra tướng Tây Sơn không phải quê mùa, không phải chỉ am hiểu phương lược dụng binh. Rồi đây ta về Phú Xuân, nhớ Thăng Long, nhớ họ hàng, nhớ từng bến sông, đoạn đường, nhớ từng hành cung nơi ấy. Nhưng ta được đền bù bằng tình yêu của chồng, bị cuốn hút vào những việc quân cơ quốc sự và tầm hiểu biết cứ kỳ sâu rộng, những hoài bão lớn của vị vua trẻ, nên ta đâu còn sành sỗi. Từ đó về sau, thay đổi là nhiều, nhưng mối tình đằm thắm thiết tha với vua Tây Sơn vẫn chỉ ngày một nồng đượm. Còn nhớ Tết năm ấy, 1789, sau lúc nhà vua thống lĩnh đại binh đánh tan 29,000 quân Thanh tiến vào Thăng Long. Nhìn màu hồng tinh khôi rực rỡ của những cành đào đất Bắc, vua lại nhớ đến ta. Vì nghĩa lớn Bắc Nam sum họp, vì mối tình đằm thắm với ta, vua hiểu ta sống nhưng vẫn chẳng thể nào quên sắc đào lộng lẫy của Long Thành. Vua đã ý nhị tìm chọn một cành đào đẹp nhất đưa về làm quà cho ta. Ôi, ta đã sung sướng ngây ngất ngắm không biết chán cành đào của Long Thành khoe sắc thắm giữa những bông mai vàng óng ả. Và trong đêm hoa đăng kỳ thú năm ấy, nhà vua âu yếm quên cả giữ gìn nắm lấy tay ta. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ai ngờ con người nắm trong tay vận mệnh cả giang sơn, đang dự định làm những việc trời long đất lở, bỗng dưng qua đời. Cảnh Thịnh nối ngôi cha, chẳng những không thực hiện được hoài bão của cha, lại không vỗ yên được xã tắc, để triều đình chia bè kéo phái, dẫn tới cảnh này. Từ đêm ấy, Ngọc Hân ốm nặng, và chỉ mấy ngày sau, nàng công chúa Kiều Diễm, viên ngọc quý của vua Lê Hiển Tông, người con gái nổi tiếng tài sắc của kinh thành Thăng Long, nhân vật huyền kỳ của bao câu chuyện truyền tụng trong dân gian xưa, một nhà thơ nổi danh trên văn đàn cả nước, đã chết trong nỗi buồn tuyệt vọng trước hiện tình triều Tây Sơn. Nhà chùa sau phút sừng sốt biết người xấu số là Thái hậu Ngọc Hân, người con gái tài hoa, sớm gắn bó với sự nghiệp triều Tây Sơn, là người vợ, đồng thời là người phụ tá của Hoàng đế Quang Trung xưa, đã xuất cạn tiền bạc làm lễ mai táng theo nghi thức trang nghiêm bậc nhất của Phật giáo. Về sau, ánh quật mã Ngọc Hân bắn giết các sư sãi trong chùa để trả thù. Hai con Ngọc Hân bị ánh giết hại. Thăng Long đã chuyển sang thu, nhưng cái nắng nung người của những ngày hè vẫn chưa dứt. Trời nóng đến nỗi hoa quả phải héo rũ, nhiều người giải chiếu ngủ ngay bên đường. Một số bô lão quan tâm đến thời cuộc đã tìm trong cái thời tiết trái ngược này những lý do để bộc lộ tâm tình mình. Họ cho rằng trời giáng tai họa như thế là điềm đại loạn, rằng nếu vua Cảnh Thịnh vẫn trọng dụng bọn cần thần biếng nhác việc nước nhưng lại quen mồi phú quý, thì ngay cả Thăng Long này rồi cũng đến mất về tay giặc Ánh. Các bô lão còn nhận xét rằng quân Tây Sơn bây giờ đã khác xa thời hoàng đế Quang Trung. Quân Tây Sơn bây giờ tướng lệnh không nghiêm, mạo diện ủ ê, thiếu nhuệ khí. Duy có điều các văn quan võ tướng ai cũng mũ cao áo rộng, thật chẳng bù cho quân Tây Sơn thời diệt Trịnh phá giặc Thanh ngày trước. Lẫn lộn trong tình cảm nuối tiếc cái thời huy hoàng, dân chúng Thăng Long bắt đầu lo lắng, và nỗi lo lắng ấy càng tăng khi họ thấy triều đình cảnh thịnh đang lúc thế nước lâm nguy như thế mà cổng thành vẫn đóng im ỉm như cổng chùa, không thấy một cuộc điều bát quân sĩ nào. Đâu đâu dân chúng cũng túm năm tụm ba bàn luận về nội tình triều Tây Sơn, căm tức giặc Ánh cõng rắn cắn gà nhà. Trong số họ có người hoang mang, có người chán trường, người lo phiền, người chờ đợi, nhưng nhiều nhất vẫn là tâm trạng bất mãn vì thấy triều đình bê trễ bất lực. Cũng từ đấy, ở các phố, các chợ và các đường ngang ngõ tắt bỗng lan truyền một bài thơ không biết ai làm. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Trong cơn sóng gió phũ phàng, ai người chèo lái vững vàng hỡi ai. Rồi trẻ con cũng thuộc, các em thi nhau hát, các em hát ngoài đường, hát ở trong nhà, hát ngày hát đêm, tưởng như các em cũng là những người hết lòng nghĩ đến vận nước. Trong khi ấy, vua Cảnh Thịnh dáng ưu phiền Tư Lự ngày ngày cùng các cận thần bàn bạc kế sách. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, ông vua trẻ tuổi cùng đám cận thần ấy chưa biết xoay sở thế nào. Cực chẳng đã, vua Cảnh Thịnh đã bắt đầu chán ngấy các vị đại học sĩ và trái với ý muốn của họ. Cảnh Thịnh quyết định triệu tất cả các văn võ tướng sĩ để cùng bàn kế giữ nước. Cung vua được trang hoàng lộng lẫy. Trước ngày thiết đại triều, vua Cảnh Thịnh đã lệnh cho các quần thần phải cắt cử người lau chùi sạch sẽ, bệ rộng, án thư, các câu đối, những chậu cảnh vân vân. Đường vào cung, cỏ được cắt xén, được quét tước cẩn thận, đến một chiếc lá rơi cũng phải có người túc trực nhặt đi. Cũng như vua Cảnh Thịnh, các đại thần văn võ dậy từ sớm, họ cập dập vận mũ áo cân đai đến dự hội triều. Họ vội đi nhưng không quên dặn vợ con đừng chờ cơm trưa. Bởi vì sau những buổi thiết đại triều, vua đều mở tiệc khoản đãi các quần thần rất linh đình. Mới giờ dần, khoảng 5 giờ sáng, các văn võ bá quan đã xách đèn lồng tề tựu đến cung vua. Những người đến chậm có lẽ còn bận về trang phục. Họ khá đông nhưng không thấy các đại học sĩ nổi tiếng mưu lược như Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm. Không phải vì nhiệt tâm của các văn thần có tài có công ấy suy giảm, mà chỉ vì vua Cảnh Thịnh không vời họ. Chừng một giờ sau, theo lệnh của vua Cảnh Thịnh, viên nội giám mở cửa lớn, các quan văn võ theo thứ bậc trịnh trọng vào hành lễ triều kiến. Giữa lúc ấy, dân chúng Thăng Long đổ xô ra đường xem một đội nữ kỵ sĩ mặc võ phục đỏ từ phía Nam Thành đang phóng tới. Người chủ tướng của đội nữ binh đã ngồi trên bành con voi độc ngà. Tay trái bị thương đã được băng bó. Gần đến Thăng Long, người quản tượng cao gầy lầm lì càng giơ búa thúc voi đi gấp. Đến khu vực hoàng thành, viên nữ tướng cho quân dừng lại nghỉ ngơi rồi một mình xốc kiếm đi vào hoàng cung. Vừa tới cửa cấm, viên nữ tướng bị quân canh ngăn lại. Làn da trắng mịn trên khuôn mặt đôn hậu và thông minh của viên nữ tướng bỗng đỏ bừng. Ta vào bệ kiến hoàng thượng ban kế đánh giặc. Nữ tướng điềm tĩnh nói. Toán lính cấm vệ cười ngặt nghẽo. Bản triều chỉ có một nữ tướng kiệt tài tên là Bùi Thị Xuân, thì người ấy đã liều mình cứu vua. Làm sao lại có người đàn bà nào dám xông vào bệ kiến hoàng thượng ban chính sự? Nhà ngươi định dọa chúng tôi phải không?